chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 Dương Lan Đình biết chân tướng. Chương 111 Dương Lan Đình biết chân tướng 8 tuần lão Âu thanh âm lãnh lệ nói. Câm miệng, còn không đều là ngươi làm chuyện tốt. Tổ mẫu, ta làm như vậy, cũng là vì toàn bộ gia tộc a. Ngu xuẩn đến cực điểm, sự tình là không có làm sai. Nhưng là lại làm được không đủ sạch sẽ. Người không giết chết, nhưng thật ra nhanh như vậy liền sự việc đã bại lộ. Truyền ra đi bọn họ Dương gia ở Vân Thành liền không có chút nào nơi dừng chân, như vậy nàng nỗ lực. Mười mấy năm ở Vân Thành đứng vững gót chân. Không phải tất cả đều ngâm nước nóng sao? Người tới, đem bọn họ cho ta nhốt lại. Lão Âu đột nhiên hạ mệnh lệnh nói, ngay sau đó. Ba người đã bị người bao quanh vây quanh, Trần Thanh Thanh Tâm lập tức nhắc lên, ở Tư Đồ Phong bên. Tai nói nhỏ nói, Tư Đồ Phong, nhà ngươi những cái đó phái tới âm thầm bảo hộ người của ngươi. Sẽ xuất hiện cứu chúng ta đi. Sẽ không, này không tính sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá là bị nhốt lại mà thôi, nhưng ai biết quan trụ chúng ta bọn họ sẽ làm cái gì đâu. Tư Đồ Phong, ta sợ hãi, Dương Lan Đình giờ phút này chính là người điên, cơ hồ chuyện gì đều làm được Trần Thanh Thanh chính hoảng thần. Lại thấy Tư Đồ Phong đột nhiên giữ chặt tay nàng, đem nàng cả người vung, điều tới rồi ban công ngoại giữa không trung, nha đầu. Đừng sợ, thân thể phóng cân bằng, đừng té ngã. Đứng vững vàng chạy nhanh chạy. Trần Thanh Thanh vốn dĩ bị hắn đột nhiên động tác dọa một cái nhảy. Tâm treo ở đầu quả tim. Nghe hắn nói như vậy. Trong chốc lát liền minh bạch hắn dụng ý, không sai. Bọn họ hiện tại cần phải làm là chạy đi một người. Thỉnh cứu binh, như vậy nghĩ. Nàng gật gật đầu Tư Đồ Phong nói câu. Nha đầu, cẩn thận một chút, sau đó liền buông lỏng ra tay nàng. Trần Thanh Thanh an ổn chấm đất, dưới chân một trận tê dại, hòa hoãn trong chốc lát mới đứng dậy. Hướng tới chỗ tối chạy tới, Dương gia nhân viên an ninh đều tụ tập ở trên lầu Dương Lan Đình phòng. Lúc này muốn đi xuống truy, đã có chút không còn kịp rồi, nhưng, Trần Thanh Thanh trên người xuyên áo bào trắng, ở trong đêm đen rất là thấy được mục tiêu quá rõ ràng. Thực dễ dàng tìm được, đương nhiên. Trần Thanh Thanh cũng không ngốc đến hướng Dương gia đại môn chạy. Lúc này qua đi tuyệt đối là chui đầu vô lưới, nàng rẽ trái hữu quải. Ở Dương gia tìm được một cái vứt bỏ kho hàng, cả người lắc mình trốn rồi đi vào. Đem cửa sắt khóa trái trụ, ngoài cửa thực mau liền xuất hiện tiếng bước chân. Lại bởi vì môn bị từ bên trong khóa trái ở, người vào không được Trần Thanh Thanh thừa dịp cơ hội này. Móc ra di động. Cấp gia gia gọi điện thoại, Trần lão gia từ buổi tối ngủ thời điểm. Điện thoại đều có chuyên gia phụ trách tiếp nghe, hắn đã sớm thông báo quá. Chỉ cần là Trần Thanh Thanh điện thoại, nhiều vãn đều đem hắn kêu lên tiếp nghe, điện thoại vang lên vài tiếng. Đã bị chuyển được, gia gia. Chúng ta nửa đêm tới Dương gia tìm Dương gia nữ nhi lấy bắt cóc ta chứng cứ. Lại bị Dương gia người phát hiện. Hiện tại tưởng giam lỏng chúng ta, nên làm cái gì bây giờ? Nha đầu, ngươi hiện tại không có việc gì đi. Ta hiện tại không có việc gì. Bất quá một lát liền không biết, bọn họ hiện tại chính nơi bắt ta tới, hiện tại không có việc gì liền hảo. Yên tâm, từ ngươi lần trước ra chuyện đó lúc sau ra ra ở bên cạnh ngươi liền an bài rất nhiều người. Vân Thành bên kia cũng bố trí một phen. Dương gia gia gia vốn định chờ chính ngươi lăn lộn xong. Lại ra tay thu thập, nếu bọn họ như vậy đã bị rút dây động rừng. Vậy chớ trách, nghe vậy, Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là nàng trên đời này duy nhất thân nhân. Mọi việc đều thế nàng dầu thúi ruột gia gia, ta đây hiện tại yêu cầu như thế nào làm, ngươi chỉ lo ngoan ngoãn bị bọn họ giam lỏng. Gia Gia bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nếu là ngươi bên kia động tĩnh quá lớn. Bị Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cấp phát hiện làm sao bây giờ? Sẽ không, Gia Gia làm việc ngươi yên tâm. Còn có, Nhà đầu, người cư nhiên hơn phân nửa đêm còn cùng Tư Đồ gia tiểu tử thúi ở bên nhau. Ách, ra ra, này không phải hơn phân nửa đêm một người hành động sợ hãi sao? Hơn nữa lại không phải chỉ có hắn một người, Cố Nam Tích cũng ở đâu. Hừ, tương đương, thiếu thế kia tiểu tử nói chuyện, ta cùng ngươi nói, kia tiểu tử liền không phải hảo điều. Ra ra, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Từ ra ra biết nàng đáp ứng cùng Tư Đồ Phong kết giao lúc sau, liền thường thường ở nàng bên tai nói Tư Đồ Phong nói bậy, ý đồ thuyết phục nàng cùng hắn chia tay. Đột nhiên, kho hàng môn bị từ bên ngoài dùng sức phá khai, Trần Thanh Thanh chạy nhanh cắt đứt điện thoại, núp vào, nhưng vẫn là thực mau đã bị người tìm được rồi. Bắt lên, vị kia bắt lấy người của hắn còn nói. Nhà đầu thúi chạy cái gì chạy? Chạy trốn ra chúng ta lòng bàn tay sao? Còn không phải bị bắt được. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, lão nương liền kém chính mình đi ra, có thể không bị bắt lấy sao? Khoe khoang cái gì ngoạn ý nhi a? Dương ra một cái trong mật thất, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích thấy Trần Thanh Thanh cũng bị chộp tới. Kinh ngạc đến thẳng trừng mắt, nha đầu này không phải rất cơ linh sao? Ngày thường mưu ma trước quỷ một đống lớn, lúc này đã bị chảo đã trở lại. Cơ linh kính đâu, bị cầu ăn sao? Trần Thanh Thanh thấy bọn họ cư nhiên dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình. Trong lòng nghẹn khuất đến muốn chết, lại cái gì đều không thể nói, còn không thể không ủy khuất nói. Ta này thân quần áo, mục tiêu quá rõ ràng, quá dễ dàng bị phát hiện. Tư Đồ Phong yên lặng đánh giá nàng liếc mắt một cái. Vô ngữ nói, cũng là, sớm biết rằng ta liền chính mình chạy, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma, lão nương gọi điện thoại cầu cứu hiệu suất so ngươi cao hảo sao? Cố Nam Tích nhíu mày nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Dương gia chẳng lẽ tưởng bất chấp tất cả? Dứt lời, mấy người sôi nổi đều nhíu mày. Không nói một câu, Trần Thanh Thanh trong lòng chỉ cầu nguyện ra ra tốc độ nhanh lên. Bằng không Dương gia người phát điên tới, đưa bọn họ toàn bộ đều hủy thi diệt tích đã có thể phiền toái, giờ phút này đã là đêm khuya. Trần Thanh Thanh nhịn không được ngáp một cái, Tư Đồ Phong thấy nàng mệt nhọc, liền ngồi xuống lạnh băng xi măng trên mặt đất, đối nàng vẫy vẫy tay nói. Nha đầu, lại đây. Trần Thanh Thanh không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là nghe lời nói quá khứ, vừa đi tiến đã bị hắn kéo vào trong lòng ngực. Gắt gao ôm, hắn thanh âm trầm thấp ở nàng bên tai nói. Nha đầu, mệt nhọc liền ngủ đi. Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp, tựa lại về tới lần đó thám hiểm. Hai người rơi vào hố động khi Tư Đồ Phong vì giúp nàng sưởi ấm, đem nàng ủng trong ngực chung thời điểm, tràn đầy đều là cảm giác an toàn, nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, dựa vào hắn trong lòng ngực, ngoan ngoãn đến giống chỉ tiểu miêu, chỉ chốc lát sau. Liền tiến vào mộng hương, Tư Đồ Phong nhìn nàng kia trương điềm tĩnh ngủ dung. Cảm giác trong lòng bị điền tràn đầy, nghĩ thầm, trong lòng ngực người nếu có thể vẫn luôn đều như vậy ngoan ngoãn thì tốt rồi, ước chừng lại qua nửa giờ. Trong bất chi bất giác Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cũng chịu không nổi, bắt đầu đánh lên chuân. Nhi, mấy người ngủ ngon lành, lại không biết giờ phút này Dương gia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cố Nam Tích lại lần nữa tỉnh lại khi là bị mật thất mở khóa thanh âm cấp đánh thức, hắn cả người từ trên mặt đất đứng lên, đi tới cửa tướng môn lôi kéo, cư nhiên cấp kéo ra, hắn kinh ngạc hô, Tiểu Phong, mau đứng lên, không hảo, giống như đã xảy ra chuyện. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh bị bừng tỉnh, nhanh chóng thanh tỉnh lại đây, ba người đi ra mật thất, hướng tới bên ngoài đi đến, lại thấy toàn bộ Dương gia không có một bóng người. Yên tĩnh đến đáng sợ, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất tường, chỉnh sao khả năng trống rỗng liền biến mất, nhất định đã xảy ra chuyện gì, mà Trần Thanh Thanh là ba người trung gian duy nhất một cái biết nội tình người, lại cái gì đều không thể nói, nghĩ thầm ra ra tốc độ quả nhiên mau, chỉ là Dương gia người đều bị hắn mang chạy đi đâu đâu. Kinh thành Thương Lan trên núi, Trần gia đại trạch, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một trận phi cơ trực thăng, Trần gia lão quản gia cùng Trần lão. Gia tử bẩm báo nói, lão gia, người đều chộp tới, nên xử lý như thế nào? Trước đêm người đều đưa đi bọn họ Dương gia từ đường. Quỳ một đêm, ngày mai trời đã sáng lại nói, là, lão nô này liền đi làm, Trần gia nhà cũ là tự cổ chí kim lưu truyền tới nay. Nơi này có một đỉnh núi, mặt trên có vô số sơn động, mỗi một cái trong sơn động. Đều phóng một ít tự cổ chí kim lưu truyền tới nay ra phó bài vị, một gia đình một cái từ đường. Đến nay truyền lưu gần ngàn năm, Dương gia là sớm nhất thời kỳ đi theo Trần gia gia phó. Vị trí tương đối xa xôi, Dương gia tổ mẫu cùng con trai của nàng tức phụ cộng thêm cháu gái. Cùng nhau bị mạnh mẽ áp tới rồi Dương gia trong từ đường, đập vào mắt liền thấy bọn họ Dương gia. Nhiều ít đại tổ tông bài vị, đều bày biện ở chỗ này, Dương gia tổ mẫu tức khắc liền lão lệ tung hoành, thật sao nghĩ đến. Lại một lần nhìn đến các tổ tiên bài vị, là dưới tình huống như vậy, tổ mẫu, sao lại thế này? Chúng ta vì cái gì sẽ bị bắt được nơi này tới? Nha đầu, nơi này là chúng ta Dương gia khởi nguyên địa, Trần gia, nhà của chúng ta từ tổ tông bắt đầu chính là bọn họ Trần gia gia phó. Này mặt trên bày biện bài vị, chính là chúng ta tổ tiên, đều lại đây bài kiến một chút Trần gia. Chẳng lẽ là bởi vì Trần Thanh Thanh, như thế nào chịu có thể, cái kia thiện nhân sao có thể là Trần gia người? Trong đầu đột nhiên nhớ tới, lần đó ở Cố gia, cái kia kêu thanh thần thiếu nữ, nhắc tới quá kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia. Đã từng có một chi họ Dương gia phó thanh thần. Trần Thanh Thanh, tên đảo lại niệm, căn bản chính là một cái âm hảo sao. Giờ khắc này, nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng trước kia như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nhớ tới phía trước Trần Thanh Thanh ở Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái kinh người biểu hiện. Kia cả người toát ra tới tiểu thư khuê các tư thái. Khí chất cùng cái kia kêu thanh thần thiếu nữ rất giống hảo sao. Nhưng vì cái gì nàng phía trước liền không thấy ra tới đâu. Mà Trần Thanh Thanh cải trang giả dạng thành lại xấu lại nghèo học sinh đi Islam lại là vì cái gì? Nghĩ Tư Đồ Phong như vậy thích Trần Thanh Thanh, Cố Nam Tích lại tâm tâm nhớ cái kia kêu thanh thần thiếu nữ, nàng đáy lòng mau ghen ghét đến phát. Cuồng, Trần Thanh Thanh thật đúng là làm tốt lắm, cư nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn liền làm được nàng mưu hoa mười mấy năm sự tình, đem Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích tâm đều gắt gao chộp vào trong tay, một bên cùng Tư Đồ Phong nị oai. Một bên lại dùng một loại khác thân phận câu dẫn Cố Nam Tích. Thật đúng là thủ đoạn cao minh a. Phía trước còn nói nàng ghê tởm, như vậy, nàng chính mình lại có thể hảo đi nơi nào? Còn có, thân phận của nàng cư nhiên chính là bọn họ Dương gia chủ gia. Kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia người thừa kế duy nhất, vì cái gì chuyện tốt tất. Cả đều bị nàng chiếm xong rồi. Không được, nàng mới không cần tiếp tục ngồi chờ chết đi xuống, tổ mẫu. Ta phải đi về, ta không cần ngốc tại nơi này, Dương gia tổ mẫu nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói, nha đầu, tới nơi này, liền nhận mệnh đi, chúng ta đắc tội chính là Trần gia người thừa kế duy nhất. Thiếu chút nữa làm người bỏ mạng, chỉ sợ toàn gia toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, dứt lời. Liền thấy Dương Lan Đình phụ thân hướng tới chính mình nữ nhi dùng sức quăng một bạt tai. Hết chương.